Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 628, thấy chết không cứu, ra bản tính 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành cười yếu ớt mà mở miệng, đem dược nuốt đi xuống. Thượng Quan Lâm cùng thiếu nữ sắc mặt lại biến, nhưng Thượng Quan Lâm nhưng nhiều mấy phần xấu hổ. Nguyên lai nhân gia không phải không muốn cứu Tư Ca, mà là trên người có trọng thương. Liên Thành huynh đệ, vừa mới thật xin lỗi. Thượng Quan Lâm quang minh lỗi lạc, cũng thản nhiên biểu thị áy náy. Người không cần áy náy, bản vương là thật không cứu hắn. Mạc Liên Thành nhàn nhạt liếc nhìn Thượng Quan Lâm, đem hắn vừa rồi biểu lộ là thu vào đáy mắt. Thấy chết không cứu, tương đối thích hợp bản vương cá tính. Bản vương, Thượng Quan Lâm đối với hắn cái này một loại tự xưng, vô cùng kinh ngạc. Ở chỗ này, có người sẽ tự xưng bản vương A, mà Mạc Liên Thành nhưng cũng không có thay hắn giải hoặc. Muốn cứu liền cứu, không muốn cứu liền không cứu. Khúc Đàn Nhi cũng kinh ngạc, loại này tác phong, đúng là hắn một mực nhận thức thành thành. Sau một khắc, Hoàng Kim Hắc Ngọc Chu là phát cuồng. Mấy con Hắc Ngọc Chu nghe xong mệnh lệnh, lập tức lại xông lên trước, không phải leo lên cây, mà là huy động phong nhọn cốc cốc đìa. Trực tiếp chém đại thụ, mà Hoàng Kim Hắc Ngọc Chu cũng tới trước, bất thình lình phun ra vài gốc kim sắc sợi tơ, phân biệt nhanh đâm hướng trên cây Mạc Liên Thành. Thượng Quan Lâm cùng Lục Y thiếu nữ, nhưng quỷ dị, không có công kích Khúc Đàn Nhi. Đừng đụng cái kia tơ tằm, có kịch độc. Mạc Liên Thành mang theo Khúc Đàn Nhi đi lên nhảy, tránh đi một kích này. Mà Thượng Quan Lâm đi qua một hồi chỉnh đốn, cũng khôi phục điểm, mang theo Lục Y thiếu nữ, cũng miễn cưỡng tránh đi. Mạc Liên Thành lụa trắng vừa ra cuốn về phía cách đó không xa khác một cây đại thụ nha. Mang theo Khúc Đàn Nhi, trong nháy mắt truyền đi qua. Thượng Quan Lâm liền không có cái kia một loại bản sự, chỉ có thể nhìn qua bọn hắn than nhẹ. Hoàng Kim Hắc Ngọc Chu ngược lại giống như là cùng Mạc Liên Thành khiêng bên trên, đặc biệt chọc Mạc Liên Thành công kích. Bất thình lình tiếng tiêu lên, nặng nề, linh hoạt kỳ ảo u hư, Mạc Liên Thành trong ngực bóng dáng, cuối cùng đem ly hồn tiêu cầm đi ra. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc, không gian cũng quỷ dị, mà tại tiêu trong không gian, tất cả từ nàng đến chúa tể. Mạc Liên Thành nâng lên bàn tay trắng nõn, trong tay nhiều hơn mấy cái lóe lam quang châm nhỏ. Vừa định động nhưng còn không có tới kịp động, đột ngột trong tay châm nhỏ bất thình lình giống như là có sinh mệnh chính mình bay vụt đi ra. Tốc độ không tính nhanh nhưng cũng không chậm, đánh về phía còn lại Hắc Ngọc Chu, bao quát Hoàng Kim Hắc Ngọc Chu. Mà bọn hắn, mắt to bên trong cuối cùng lộ ra hoảng sợ muôn dạng, hết lần này tới lần khác thân thể lại không thể động đậy. Đâm đâm đâm, còn thừa mấy con Hắc Ngọc Chu đều trúng. Duy chỉ có Hoàng Kim Hắc Ngọc Chu, cái kia một cái châm nhỏ không có đâm vào nó. Trên đầu nó hoàng kim vẻ tất nhiên cứng rắn như sắt. Khúc Đàn Nhi bình tĩnh lại đạm bạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi tái nhợt. Nhưng là, đáy mắt nhưng một mảnh cứng cỏi. Vừa mới một chiêu này, xác thực để cho nàng cố hết sức. Vượt lên trước một bước dựa vào tinh thần lực để hắn trong tay châm xả. Đi ra, coi như thế, nàng cũng không muốn Mạc Liên Thành lại cử động chân khí tổn thương hắn thân thể của mình. Không cần nghĩ, lúc này, hắn nhất định phải sinh khí. Đột ngột một cái đại thủ nắm chặt nàng tiêu. Đàn Nhi, đủ, không cần thổi. Mạc Liên Thành đau lòng ngăn lại, ôn nhu trách mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể ngươi một hồi trước tổn thương quá nghiêm trọng, không phải một sớm một chiều có thể điều dưỡng đến trở về. Về sau tận lực đừng dùng tiêu. Nào đó tộc trưởng cũng không có nói như vậy. Khúc Đàn Nhi dừng lại, nghi hoặc hỏi. Huống chi cái này tiêu vốn là thuộc về ta à, hắn hiểu y thuật hay là ta hiểu? Ây, bá đạo đến có chút đạo lý. Mạc Liên Thành nhìn một cái nàng dùng tiêu lúc sắc mặt tái nhợt, đáy lòng liền không bỏ. Huống chi, mỗi một lần sau khi dùng qua đều sẽ đặc biệt suy yếu, khó tránh khỏi sẽ khiến hắn cố kỵ. Cách chương.